Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 38, Mạch Lăng chưa bao giờ thấy quá ở phòng học Lý Bình Ngôn. Nàng miễn cưỡng ngồi ở ghế tựa, nửa người tiền ngưỡng, đầu sườn ghé vào cánh tay phải thượng, bởi vì đưa lưng về phía Mạch Lăng. Cho nên thấy không rõ thần sắc, nhưng, một người phòng học, trống trải hoàn cảnh, mang theo khóc nức nở thanh âm, đủ để cho Mạch Lăng lo lắng đến phẫn khởi. Nàng còn nói Tào Khánh Oan uổng nàng kiểm tra tắc tệ. À, thời gian này Ngôn Ngôn nỗ lực học tập bộ dáng ai có thể xem nhẹ. Ngay cả hắn tự giác cũng không từng làm được quá cái dạng này. Ai có thể phủ định Ngôn Ngôn nỗ lực học tập hết thảy thành quả. Tào Khánh sao? Một cái lạt kê lão sư. Mạch Lăng khuôn mặt tuấn tú hơi lạnh lẽo. Một đôi phượng mâu hẹp dài mà tà mị. Mỏng manh cánh môi thượng. Liên lụy ra một chút châm chọc độ cong. Không khỏi dọa đến Ngôn Ngôn. Hắn đè nén ho khan một tiếng. Đem kia cổ phẫn nộ khí tan tác một chút. Lúc này, Mộ Ngôn Ngôn nghe thấy thanh âm. Bay nhanh nhìn về phía cửa. Nhận rõ người tới đồng thời. Trên mặt lập tức phát ra không thể che giấu tươi cười. À, hắn rốt cục đến đây. Mà theo Mạch Lăng, còn lại là, đau lòng, cư nhiên bị khi dễ đến lần đầu tiên nghĩ như vậy hắn. Nếu Mộ Ngôn Ngôn biết hắn giờ phút này nội tâm ý tưởng khi. Sợ là áy náy, tiểu thúc thúc, người khả tính ra, hào không biết chuyện Mộ Ngôn Ngôn đi qua. Hồ nhân, nho nhỏ một người đứng ở Mạch Lăng trước mặt. Phi thường bé bỏng đáng thương, Mạch Lăng khống chế không được chính mình tay, vươn đến sờ sờ đầu nàng, đừng lo lắng, ta ở, ăn cơm chưa sao, ăn điểm bánh bích quy khỏa phúc, ta không đói bụng, Mộ Ngôn Ngôn đáp lời, đang muốn hỏi hắn ăn không, Mạch Lăng lại lôi kéo tay nàng, đi ra ngoài, thanh âm rất lạnh, chúng ta đây hiện tại phải đi văn phòng giải quyết tắc tệ chuyện. Xong rồi buổi chiều xin phép. Tiểu thúc thúc mang người đi ăn ăn ngon, Mộ Ngôn Ngôn. Một ngụ một cái tiểu thúc thúc, giống như, này quan hệ thật sự bình thường đâu. Cố tình lại là nàng không muốn bình thường. Tiến công chiếm đóng đường đường dài từ từ a. Hai người bước chân không ngừng đi văn phòng. Dọc theo đường đi, không ít người thấy như vậy một cái anh tuấn xuất khí lại bình tĩnh một trương mặt nam nhân mang. Theo vẻ mặt bất đắc dĩ, đỗi lão sư, vai nữ chính Bình Ngôn đi văn phòng. Lại châm hừng hực bát quái chi hỏa. Ta dựa vào kia nam nhân là ai a? Rất xuất thôi, Bình Ngôn tộc trưởng, cảm giác như là ca ca. Như vậy xuất ca ca của ta thiên, các ngươi cảm giác được trên người hắn sát khí sao? Chiến đấu giá trị mãn cách, mặc kệ là ai, luôn cảm thấy Thảo Nguyên Khánh lần này hội thảm hề hề đâu. Hì hì, cao hứng, rất nghĩ đích thân tới hiện trường xem náo nhiệt đồng, mặc kệ người khác thế nào nghị luận. Cùng lúc đó, Mạch Lăng mang theo Mộ Ngôn Ngôn chuẩn xác không có lầm đến văn phòng cửa. Hắn không có lập tức đi vào, mà là xoay người, song tay nắm giữ Mộ Ngôn Ngôn bả vai, cong xuống thân thể, cùng nàng nhìn thẳng, mặc mâu sâu thẳm, thanh âm ôn hòa, Ngôn Ngôn, để sau đi vào không phải sợ. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, sẽ không cho ngươi nhận đến một chút ít thương hại. Biết không, dù là Mộ Ngôn Ngôn đã sớm từ đáy lòng tin tưởng Mạch Lăng là phù hoan. Bọn họ đều là yêu của nàng. Nhưng, giờ phút này nghe nói như thế, đáy lòng vẫn là vô cùng rung động. Cảm động hốc mắt có chút đã ươn ướt, cố tình ăn nói vụng về. Nhu giật mình đều không nói chuyện, chỉ chung chung gật đầu. Mạch Lăng sờ sờ đầu nàng. Cười khẽ, ngoan, sau đó xoay người liền lôi kéo Mộ Ngôn Ngôn đi vào. Theo Mộ Ngôn Ngôn tầm mắt nhìn lại, hắn bất động như núi nhạc, bóng lưng lại tràn ngập ấm áp cùng dũng khí, cho nàng mang đến hừng hực liệt hỏa. Có lẽ, bị Mộ Dai Dai hại chết, buộc định ngược cặn bã hệ thống, trải qua ngàn nan vạn hiểm, tôi cũng không khỏi, là vì nàng này mệnh định người. Hết chương.